Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, năm mới. Nhớ lại, Trần Cửu lời này là lời thật tình. Người nếu là mỗi đêm đối mặt với một cái thiên kiều bách mỹ tuyệt sắc đại mỹ nữ, còn muốn mút vào đối phương tay chỉ, người nếu có thể nhận được mới là lạ. Không được, một người nào có hai người nhanh à. Bản cô nương tiện nghi cũng bị ngươi chiếm hết, bảo ngươi giúp ta chút ít bận bịu ngươi cũng không nguyện ý. Chiêu Tiểu Ngư nhìn ngoài cửa sổ nói, còn tốt sách bỏ bên trong không có bao nhiêu người, trừ Trần Cửu Chiêu Tiểu Ngư bên ngoài còn có một cái Dịch Tiêu Tiêu cùng Trần Nghị. Không phải vậy ngày thứ hai thư viện không biết muốn nhấc lên nhiều đại phong bạo, nữ tiên sinh tiện nghi bị một học sinh cho chiếm hết, đây tuyệt đối là thiên đại lời đồn. Chỉnh lý bàn đọc sách, Trần Nghị lặng lẽ cho Trần Cửu dựng thẳng một cái ngón tay cái. Dịch Tiêu Tiêu sắc mặt hơi trắng bệch, không thế nào đẹp mắt. Ban đêm vì ta xoa bóp một lần, ta thiên thiên khổ cực như vậy, người vậy liền coi là khao ta. Chiêu Tiểu Ngư quay đầu nhìn Trần Cửu một hồi, lệch ra cái đầu nói, thành giao, đi đi, đi đi. Trần Nghị huynh đệ gặp lại cấp. Sau khi nói xong, Trần Cửu trực tiếp lôi kéo Chiêu Tiểu Ngư tay, hướng về bên ngoài đi đến. Liên thủ chỉ cũng mút vào qua, lôi kéo tay lại có cái gì đại à không? Năm mới là mỗi người cũng thích nhất thời gian. Tiểu hài tử có hồng bao, đại nhân có thể cải thiện một chút thức ăn. Trần Cửu một thân áo bào màu tím, đứng tại lầu ba bên cạnh cửa sổ, cách nhai đạo. Nhìn phía xa đám người, Chiêu Tiểu Ngư khó được đổi một thân nữ trang, gấm mũ lông chồn, áo trắng như tuyết, phảng phất nhân gian tinh linh, thiên thượng tiên tử. Nhìn lấy Trần Cửu có chút đăm đăm con mắt, Chiêu Tiểu Ngư cười đắc ý, lộ ra hai hàng khiết răng trắng. Trần Cửu ngốc ngẩn ngơ, mất tự nhiên quay đầu, nhìn lấy bên ngoài cảnh sắc, Chiêu Tiểu Ngư khanh khách thẳng cười không ngừng, thế nào, đẹp không? Cũng không biết là hỏi bên ngoài cảnh tượng, xin là mình dung nhan, đẹp mắt. Trần Cửu không quan tâm nói, không nói chuyện lối ra về sau lại giải thích nói, ta là nói bên ngoài cảnh tượng đẹp mắt, không có nói ngươi, cái này vừa nói hiểu lầm càng lớn. Chiêu Tiểu Ngư mắt cười nước mắt cũng chảy ra. Trần Cửu quay đầu, đối bên ngoài hô to nói, Phi Yến, Phi Yến, ngươi cái nhà đầu chết tiệt kia chạy đi đâu? Công tử, công tử ta ở đây. Một tiếng phấn hồng sắc mới trang phục, trên đầu châm hai cái thái dương, trong tay táo cắn hơn phân nửa, lanh lợi đi tới. Trần Cửu xoa xoa Phi Yến thái dương, hôm nay ta đệ nhất lâu có ưu đãi, bổn công tử làm một bài thơ, chỉ cần có người có thể tại tài văn chương phía trên thắng qua bổn công tử, này liền có thể miễn phí ăn một ngày. Tốt, tốt. Lại có thể nghe được công tử làm thơ đâu. Phi Yến vui sướng nói. Chiêu Tiểu Ngư sóng mắt lưu truyền. Ít rượu, người có thể làm thơ. Trần Cửu nhìn lấy ngoài xe thủy long mã, nhẹ nhàng cười một tiếng, liền lấy cái này giao thừa làm đề. Chớ hiểm lạnh lậu tẫn, xuân sắc ứng đến sớm, phong mở ngọc xây mai, huân nghỉ kim lô cỏ, chỉ răng vui trưởng thành, bạch đầu tha già hơn. Tuổi tác nhật nguyệt thúc, thanh tịnh ninh mọc tốt, tốt nhà đầu, qua đem câu thơ treo lên đi, nhớ kỹ, nhất định phải lấy giao thừa làm đề. Trần Cửu nói, tiểu nhà đầu hai mắt mạo tinh tinh, mừng khấp khởi ôm Trần Cửu câu thơ chạy xuống lâu. Chiêu Tiểu Ngư chớp mắt, trêu ghẹo nói, thật không nghĩ tới, người thế mà còn có như vậy tài hoa, bài thơ này tuy nhiên không gọi được tuyệt đỉnh, nhưng đã là thượng giai. Đa tạ, đa tạ, đây đều là tiên sinh giáo dục tốt. Miệng lưỡi trơn tru, lấy đánh. Chiêu Tiểu Ngư làm bộ muốn đánh. Trần Cửu ngả ngớn nói, miệng lưỡi trơn tru còn không phải ngươi cho mò ra à. Ngươi, Chiêu Tiểu Ngư khó thở, trực tiếp một cái hỏa cầu thuật ném qua tới. Ai ai ai, ngươi đừng đem ta tử lâu này cho điểm à. Trần Cửu vội vàng nói, đông ra. Bên ngoài có một đám thư sinh tới tìm ngươi, nói đêm nay có một cái thi hội, hỏi ngươi có muốn hay không qua. Dưới lầu tiểu nhị dắt cuống họng hô nói, qua cái gì qua a, cuối năm không ở nhà ở lại, Hòa ra người đoàn tụ. Ra bên ngoài đầu chạy cái gì a? Liền nói ta không đi. Sau khi nói xong Trần Cửu ngẩn ngơ. Người nhà, ta còn có người nhà sao? Hoặc Hứa Mập Mạp cùng Trung Thúc là. Nhưng là dưới mắt cũng không ở bên người. Qua ít ngày muốn cho bọn hắn đưa một phong thư. Nói cho bọn hắn ta tư niệm. Trần Cửu, ngươi làm sao? Chiêu Tiểu Ngư nhìn lấy Trần Cửu tâm tình xa xót. Hỏi, ta còn có nhà sao? Trên đời không quen a. Bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Một lát nữa, Trần Cửu nhìn lấy Chiêu Tiểu Ngư. Ăn Tết, ngươi làm sao vẫn chưa về nhà? Nhà ta rời cái này bên trong xa xôi. Không thể quay về. Chiêu Tiểu Ngư nói mê nói. Đồng bệnh tương liên a. Bất quá ngươi so với ta tốt một số. Ngươi chỉ ít còn có nhà. Nhìn ngươi ăn mặc lộng lẫy. Hiển nhiên là gia cảnh cũng không tệ lắm. Trần Cửu dò xét Chiêu Tiểu Ngư nói. Ngươi ăn mặc không phải cũng lộng lẫy sao? Xem ra ngươi gia cảnh cũng không tệ. Trần Cửu đi đến bên cạnh bàn đến hai chén rượu. Một chén bưng cho Chiêu Tiểu Ngư. Một chén chính mình cầm trong tay. Ngươi không biết ta quá khứ. Có thể nghe một chút sao? Chiêu Tiểu Ngư nhỏ giọng nói. Trần Cửu đem rượu uống một hơi cạn sạch. Ta 6 tuổi liền không có cha mẹ. Ta cũng không biết mình phụ mẫu qua này bên trong. Dù sao 6 tuổi trước kia trí nhớ đột nhiên tất cả cũng không có. Ta chỉ nhớ rõ tại ta 6 tuổi năm đó. Ta không có ăn, không có uống, ăn xin dọc đường. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu mục đích để lọt nhớ lại chi sắc. Này giấu ở cỗ thân thể này bên trong chỗ sâu nhất trí nhớ cũng tại một chút xíu hiện ra tại Trần. Cửu trí nhớ bên trong, ta cùng chó hoang giành ăn, cùng bọn buôn người làm đấu tranh. Rễ cây, thảm cỏ, rau dại đều là ta thực vật. Thiên vì bị, đất làm giường, không biết tuế nguyệt luân hồi, không biết nhân gian nóng lạnh. Sau cùng ta vẫn là không có kiên trì nổi, bị đói bất tỉnh. Sau đó thì sao? Chiêu Tiểu Ngư nói. Trần Cửu sinh hoạt đúng là so với chính mình thảm, tàn vô số lần. Chiêu Tiểu Ngư không tưởng tượng nổi Trần Cửu bây giờ phú quý là làm thế nào chiếm được. Trước mắt Trần Cửu như thế nào cũng cùng khất cái không liên lạc được cùng một chỗ. Sau đó ta được người cứu, Trần Cửu nhàn nhạt nói. Chiêu Tiểu Ngư buông lỏng một hơi. Đây chính là mệnh vận ngươi chuyển hướng đi. Về sau nhất định phải trăng thái cực đến. Trần Cửu đem rượu lần nữa uống một hơi cạn sạch. Ngươi cho rằng ngươi đang nhìn tiểu thuyết sao? Không thái cực đến đây chẳng qua là đồng thoại. Nhàm chán du hí ngâm thi nhân viết kịch bản. Chiêu Tiểu Ngư không nói. Nhẹ nhàng uống một hớp rượu. Nàng đang đợi Trần Cửu đoạn dưới. Ta tiến vào một tên sơn tặc ổ. Nói phong khinh vân đạm. Nhưng là Chiêu Tiểu Ngư khó có thể tưởng tượng. Một cái 6 tuổi hài tử tại sơn tặc ổ bên trong là làm thế nào sống sót. Ta không thể tập võ. Bởi vì ta kinh mạch tất cả đều xảy ra vấn đề. Xin kiếm ăn đem ta cỗ thân thể này nội tình cho tiêu hao. Ta so đồng dạng người bình thường đều muốn kiệt sức. Thậm chí là thân thể phát dục cũng đình chỉ. Chiêu Tiểu Ngư chén rượu cứng ngắc tại bờ môi. Không có nhúc nhích. Tựa như là kinh ngạc đến ngây người. Này sơn tặc ổ bên trong đạo phỉ mỗi một cái đều là cùng hung ác cực hạng người. Một cái gầy yếu lão nhân. Một cái yếu không đáng chú ý hài đồng cũng có thể thân phụ mấy chục cái nhân mạng. Bất quá còn tốt. Ta tuy nhiên gầy yếu. Vô pháp tập võ, nhưng là ta cái này bên trong tương đối tốt, so sở hữu sơn tặc đều tốt, cho nên ta thành tiểu đầu mục Trần Cửu chỉ mình đầu. Đại đương gia đối với ta rất tốt, ta là đại đương gia tâm phúc, về sau đại đương gia đắc tội phương tiên đạo, toàn bộ trên sơn trại ngàn ngụm nhân mạng bị tàn sát trống không. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu im miệng không nói. Sau đó, Chiêu Tiểu Ngư còn muốn hỏi lại. Trần Cửu đem chén rượu buông xuống, cho Chiêu Tiểu Ngư rót một ly tửu. Không có sau đó. Từ đó về sau ta liền minh bạch, cái này là một người ăn người xã hội. Từ bi hạ tràng chỉ có tử vong. Bởi vì ta đủ hung ác, cho nên mới có lớn như vậy sản nghiệp, mới có thể tiến nhập Thanh Dương Thư Viện. Cùng ngươi so sánh, ta may mắn nhiều. Nhưng là ngươi hẳn là cảm tạ vận mệnh. Là vận mệnh bảo ngươi biết rõ cái gì là hiện thực. Cái gì là tàn khốc? Bảo ngươi hiểu được sinh tồn chi đạo. Trần Cửu ngửa mặt lên trời nhìn lên bầu trời. Đúng vậy a, ta hẳn là cảm tạ. Ta nhìn thấu cái thế giới này bản chất. Mạnh được yếu thua. Nói đến đây bên trong. Trần Cửu đem thân thể nhất truyền. Nhìn thẳng Chiêu Tiểu Ngư. Ngươi không lại bởi vì ta xuất thân xem thường ta đi. Chiêu Tiểu Ngư đem chén rượu buông xuống. Con mắt trực diện Trần Cửu sắc bén ánh mắt. Tiến lên đem Trần Cửu hai tay nắm ở. Sẽ không, ta chỉ thấy ngươi dũng cảm, thành thục, ngươi không phải như thế người. Cùng ngươi ở chung đoạn thời gian này, ta cảm giác ngươi rất tốt. Hiểu sinh tồn, hiểu được cái gì là thiên đạo pháp tắc, cái gì là mạnh được yếu thua. Ha ha ha, hôm nay ngươi uống lão trưởng quỹ vụng trộm giấu đi Trần Nhưỡng. Nữ nhi hồng, đây chính là sau cùng một vò. Ngươi có lộc ăn, Trần Cửu ở đâu bên trong cười lớn. Bất quá, đêm nay còn phải xem đèn đuốc, không thể uống quá nhiều, Chiêu Tiểu Ngư nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.